Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1778. Đệ 1778 chương bọn họ còn có Đại Ma Vương. Lôi Sát Sơn đệ tử đầu lại đây khiêu khích, ánh mắt cũng không chỉ là nhằm vào Ngô Thanh Thiền, mà là nhằm vào toàn bộ Quy Nguyên Tông đệ tử. Mặt khác Lôi Sát Sơn đệ tử cũng học theo sôi nổi đầu tới khiêu khích ánh mắt. Ý tứ thực rõ ràng, các ngươi Quy Nguyên Tông có bản lĩnh liền vượt qua chúng ta a. Quy Nguyên Tông các đệ tử đều bị kia khiêu khích ánh mắt khí tới rồi. Ở trong lòng mắng, cái gì ngoạn ý, có bản lĩnh tới cùng chúng ta Đại Ma Vương so độc. Như vậy tưởng tượng đột nhiên phản ứng lại đây. Đúng vậy, bọn họ còn có Đại Ma Vương. Bất quá tuy rằng là một bừng tỉnh như vậy tưởng, Quy Nguyên Tông đệ tử vẫn là không dám ôm quá lớn hy vọng. Rốt cuộc phía trước Ngô Thanh Thiền trừ bỏ tam hạng thiên phú vi thiên phẩm, chơi độc năng lực lợi hại ngoài, còn không có nghe nói qua những mặt khác lợi hại, mà phía trước kiến thức quá Ngô Thanh Thiền các tiểu bảo bối Hoắc Phỉ mấy người đáy mắt đều nhịn không được lộ ra hưng phấn không thôi ánh mắt. Lôi Sát Sơn đệ tử đắc ý cái giám, Đại Ma Vương yêu thực đó là toàn song nghiền áp a. Bất quá lại không có lộ ở trên mặt, bọn họ còn chờ một hồi làm mấy đại môn phái đệ tử lóe mù đôi mắt đâu. Mỗi cái môn phái đi ra ngoài đều là có quy luật. Đầu tiên là nội môn xuất chúng nhất thiên kiêu, sau đó mới là ngoại môn đệ tử. Lần này tham gia ba đạo giao lưu đại hội Quy Nguyên Tông nội môn xuất chúng nhất thiên kiêu là Lâm Minh Trạch, trên mặt hắn như cũ mang theo văn nhã thanh tuấn tươi cười. Cho người ta một loại thực thoải mái cảm giác, sau khi rời khỏi đây lại cũng làm người chấn động. Bất quá cùng phía trước đối Ngô Tử Tô đám người cái loại này giật mình là hoàn toàn tương phản. Bởi vì hắn phóng xuất ra tới linh thực chỉ có một gốc cây. Vẫn là cái loại này phẩm tướng không hảo lại thực dâu ria ám hắc hệ tinh luyện loại linh thực. Lâm Minh Trạch thả ra kia cây linh thực sau không còn có tiếp tục. Phong Khinh Vân đạm đi trở về Quy Nguyên Tông đội ngũ. Quy Nguyên Tông nội các đệ tử trừ bỏ Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần ngoại đều lộ ra một loại trợn mắt há hốc mồm biểu tình. Ngay sau đó có loại căn bản vô pháp nhìn thẳng cùng không thể tin được thần sắc. Bọn họ Lâm sư huynh thế nhưng chỉ lập khế ước một gốc cây như vậy dâu ria linh thực. Này cũng quá khoa trương đi. Chính là từ những cái đó một, nhị lưu gia tộc vì ý bắt được một người linh thực sư tới. Chẳng sợ chỉ lập khế ước một gốc cây linh thực, cũng nên sẽ không như vậy dâu ria đi. Lôi Sát Sơn đệ tử tắc không hề che lấp cười ha hà. Trong đó cười nhạo hương vị thực nùng. Tấm tác, nguyên lai like đây là Quy Nguyên Tông nội môn thiên kiêu lập khế ước linh thực a. Quả nhiên hảo đặc biệt, này linh thực lập khế ước đặc biệt. Ở đây sợ là tuyệt đối tìm không ra đệ nhị cây tới, ha ha. Theo Lôi Sát Sơn đệ tử tiếng cười nhạo truyền ra, mặt khác môn phái đệ tử cũng nhịn không được cảm thấy vô ngữ cực kỳ. Này Lâm Minh Trạch rốt cuộc là như thế nào lên làm Quy Nguyên Tông nội môn thiên kiêu đệ tử. Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiền tác chỉ có bất cười. Các nàng đương nhiên rõ ràng vì cái gì Lâm Minh Trạch chỉ lập khế ước như vậy một gốc cây phẩm. Tướng không hảo lại dâu ria đến linh thực, đó là bởi vì hắn vốn dĩ cũng chỉ là một khối luyện thi a. Chẳng lẽ trông cậy vào một khối luyện thi trở thành toàn thuộc tính linh thực sư? Đừng nói giỡn, bất quá ở đây người lại không biết trong đó nhân quả. Bởi vậy Lâm Minh Trạch ở rất nhiều người trong lòng hình tượng đại ngã. Lâm Minh Trạch căn bản không sao cả, hắn vốn là chỉ là một khối luyện thi, kiêu ngạo cùng mất mát cảm xúc cơ bản rất ít sẽ xuất hiện. Huống chi làm như vậy nhiều năm nội môn thiên kiêu, hắn cũng càng ngày càng cảm thấy mất mát, lần này hắn sứ mệnh thay đổi, lại từ đây triệt triệt để thành Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần bóng dáng. Hắn vừa vặn có thể nương lần này cơ hội làm người thất vọng. Sau đó dần dần đạm ra Quy Nguyên Tông thiên kiêu đệ tử tâm nhìn. Tiếp theo Quy Nguyên Tông nội môn đệ tử nhóm lục tục đi ra nhà cỏ. cũng đem chính mình linh thực cùng linh sủng thả đi ra ngoài. Nhiều nhất một người cũng chỉ là lập khế ước 11 cây linh thực. Thuộc tính còn có lặp lại, bởi vậy như cũ bị lôi sát sơn đệ tử đè nặng. Hết chương.